Mà Thế Đại trở về. Chương 922, bạt tai này khai hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, bởi vì cửa sổ mở ra, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên bốn phía ầm ĩ, âm thanh càng là rõ ràng có thể nghe. Cùng yên tĩnh đến cực hạn trong phòng hình thành so sánh rõ ràng. Từng tiếng giống như Mạt Thế vừa bộc phát lúc hỗn loạn âm thanh liên tiếp. Trời ạ, chiến lực bảng xếp hạng. Các ngươi thấy không? Nói nhảm, lão tử không mù. Sở hàm mẹ nó không phải chết sao? Cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất. Tổng hợp đánh giá S tính danh Sở Hàm. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Từng tiếng nghi vấn cùng chấn kinh âm thanh khắp nơi đều là. Nội thành thành cùng toàn bộ kinh thành khu vực. Phàm là có thể nhìn thấy khảo hạch vách đá thị giác trong khu vực. Cơ hồ đều chật ních người. Còn có càng ngày càng nhiều người nghe được phong thanh từ trong nhà đi ra. Chen tại kín người hết chỗ trên đường cái. Lấy chấn động nhất thần thái cùng người bên cạnh đàm luận bỗng nhiên biến hóa chiến lực bảng xếp hạng. Sở Hàm đã chết. Tin tức này từ bạo phát mới bắt đầu đến hiện nay thời gian đã qua gần nửa tháng. Không có không tin tức, tin tức cộng thêm nanh sói, khu vực yên tĩnh khó giải thả. Cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc cho rằng Sở Hàm đã chết. Thế nhưng là ngay sau đó, ở cái này giữa ban ngày, tại tất cả mọi người có thể nhìn thấy cự đại thạch bia bên trên. Sở Hàm tên cứ như vậy bất chợt tới xâm nhập cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng. Lấy không thể bễ nghễ tư thái lại một lần nữa rung động toàn bộ Hoa Hạ. To lớn tính danh cùng tổng hợp đánh giá tin tức lấy lớn nhất lóe sáng ký tự hiện ra. Tại cao, đứng thẳng mà đừng khảo hạch trên vách đá lập lòe. Cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng hàng ngũ như nhất. Rõ ràng vài cái chữ to rõ ràng cùng cực. Tính danh, Sở Hàm, tổng hợp đánh giá, S nhất quán cường thế. Chiếm lấy bảng danh sách vị thứ nhất. Cái gì? Ý tứ? Vương Trần cả người khuôn mặt buồn cười đến cực hạn. Cự đại trùng kích để hắn nửa ngày não tử không có quẹo góc. Quảng cáo, Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh làm theo là đồng thời nhịn không được trên mặt hiển hiện một vòng cực kỳ thoải mái nụ cười. Bọn họ trước đó còn tại nghiên cứu thảo luận Sở Hàm đến chuyện gì xảy ra, vì sao một mực không xuất hiện. Kết quả đây, khá lắm. Sở Hàm vậy mà tại cái này khẩn cấp đường khẩu đi khảo hạch vách đá. Đồng thời còn lấy loại này vô địch tư thái. Cho sở hữu đối nanh sói khu vực ý đồ bất chính người một cái vang dội cái tát. Không phải nói hắn chết à. Không phải muốn thừa dịp loạn diệt đi nanh sói lại chiếm đoạt An La thành phố à. Chiến dịch chúa tể chi vương y nguyên cứng chắc. Lấy bá đạo nhất phương thức hướng toàn thế giới tuyên cáo hắn chẳng những còn sống. Còn dễ dàng đạt được cấp 5 chiến lực đệ nhất nhân vinh diệu. Các ngươi, nhưng còn có lá gan lại phạm. Làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng a. Vương Trần hoàn toàn mặt xám như cho. Nghe bên ngoài bỗng nhiên bạo phát các loại tiếng vang. Hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này hiện thực. Triệu tập hội nghị khẩn cấp. Mà Mục Tư Lệnh giờ phút này lại là đột nhiên trầm tĩnh vô cùng nói ra cái này nhất mệnh lệnh. Đồng thời cũng là từ khi Vương Trần tiến vào cái này trong phòng về sau. Lần đầu từ trên ghế ngồi đứng dậy. Lạc Minh đồng dạng chậm rãi đứng lên. Theo Mục Tư Lệnh bước nhanh ra ngoài đi. Cả khuôn mặt nụ cười không có không biến mất mở ra. Thoải mái chi ý lộ rõ trên mặt. Sở Hàm tiểu tử này cái này sắp vỡ. Nổ có thể thật là đúng lúc. Lập tức đem nguyên bản kém chút đạt được Vương Trần nổ thất điên bát đảo. Thời gian này điểm càng là kẹt tại một cái tinh diệu số độ bên trên. Nếu là chậm thêm bên trên 1-2 giây, nói không chừng liền để Vương Trần đạt được. Từ Mục Tư Lệnh triệu mở cuộc họp khẩn cấp rất nhanh bắt đầu. Bởi vì Sở Hàm cái này giật mình thiên cử động, đã để rất nhiều người đứng ngồi không yên. Cho nên khi Mục Tư Lệnh yêu cầu hội nghị tổ chức thời điểm, không ra 5 phút đồng hồ toàn bộ hội trường liền đã ngồi tràn đầy. Chờ đến không thể tin Vương Trần kịp phản ứng lúc chạy đến đợi. Đã là sau cùng đến một vị. Mục Tư Lệnh y nguyên ngồi tại vị trí đầu não. Cả người nhìn tâm bình khí hòa. Ngược lại là bên cạnh Lạc Minh khuôn mặt cười như cùng một đóa cúc hoa. hướng về phía Vương Trần không chút khách khí ngoác. Nha, cuối cùng đến đủ, như vậy bắt đầu đi. Sở Hàm không chết, hết thảy đều sẽ không một dạng. Liên quan tới An La thành phố sở hữu kế hoạch rất nhiều người đều cần một lần nữa định ra. Mà cụ thể như thế nào làm cùng rất nhiều thế lực lợi ích vấn đề. Lại đem bày biện ra một bãi nước bùn tình huống. Kinh thành nguyên bản kém chút lâm vào tử cục bố cục. Cũng bởi vì Sở Hàm lần này cường thế hành động, làm trên kinh khu vực cục thế lần nữa lâm vào hỗn loạn. Muốn nhân cơ hội xuất thủ người cần cân nhắc một chút. Muốn cường thế đoạt quyền người càng cần hơn ẩn nấp đi. Thậm chí đã có tương đương nhiều một bộ phận nguyên bản lộ ra dã tâm cùng nanh vuốt người hối hận không kịp. Từng gương mặt một cùng trước mấy ngày tươi cười rạng rỡ hoàn toàn khác biệt. Trở nên hoàn toàn âm u đầy tử khí cộng thêm lòng như cho nguội. Mà đối mục tư lệnh cùng Lạc Minh tới nói. Cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Sở Hàm lại một lần tại thời khắc mấu chốt cường thế thay đổi cục thế. Chẳng lẽ tiểu tử này là bọn họ cứu tinh hay sao? Kim Dương khu vực, Trọng Khôi cùng Trọng Khải hai cha con lấy song thượng đem danh hào ở căn cứ bên trong hoàn toàn lâm vào đoạt quyền trạng thái. Liên tục mấy ngày không ai nhường ai. Giữa lẫn nhau quả thực không chết không thôi hận không thể đao kiếm tương hướng. Mà liền tại cái này giữa ban ngày. Hai người mỗi ngày thông lệ đề phòng cùng suy nghĩ như thế nào công kích đối phương thời điểm. Bỗng nhiên nổ tung tin tức liền như là như sóng biển cuồng cuốn tới. Sở Hàm không chết, gia hỏa này đoạt cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng hạng nhất. Toàn bộ Kim Dương khu vực nguyên bản cục diện nhất thời càng thêm hỗn loạn. Trọng Khôi cùng Trọng Khải riêng phần mình tại chính mình địa bàn nổi trận lôi đình. Hai cha con tính tình dị thường tương tự. Tại sau khi biết được tin tức này phản ứng đầu tiên cũng là đem trong phòng đồ vật đập cho nát bét, đồng thời còn cường thế chém giết mấy cái nhìn khó chịu cấp dưới. Không cam lòng cùng khuất nhục càng là lần nữa phun lên hai trong lòng người. Cái này bên trong liền lấy Trọng Khải là nhất. Lúc này hắn liền ở tại tràn đầy một chỗ phế tích cạn bã trong phòng. Một đôi mắt đỏ bừng nhìn mình chằm chằm trống rỗng xong. Chân. Quảng cáo, chính mình cái bộ dáng này đều là bái Sở Hàm ban tặng. Từ khi hắn tại Nam Đô khu vực nhìn thấy Sở Hàm về sau. Vẫn chút xui xẻo, cái gì đả kích cùng hỏng bét sự tình như ong vỡ tổ đập tới. Thậm chí còn rơi xuống tàn tật. Cỗ này hận ý cùng không cam lòng. Hắn đời này đều không thể tiêu tan. Nhưng làm hắn cho là hắn thống hận nhất Sở Hàm đã chết. Mình có thể đem mục đích đặt ở như thế nào chiếm lấy phụ thân hắn quyền thế bên trên lúc. Sở Hàm lại con mẹ nó sinh hoạt. Chẳng những còn sống. Còn cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất. Hơn nữa còn là tại tất cả mọi người có thể nhìn thấy giữa ban ngày. Tại Hoa Hạ các nơi khảo hạch trên vách đá. Cấp 5 hàng ngũ như nhất tin tức ngay tại tất cả mọi người mí mắt dưới biến hóa. Dựa vào cái gì mỗi một lần danh tiếng đều bị Sở Hàm giành được sạch sẽ. Không có gì ngoài Trọng Khải. Trọng Khôi giờ phút này tâm tình càng là như đồng nhất chó. Tại Sở Hàm tin chết tuôn ra lúc trước hắn là bực nào thoải mái. Giờ phút này liền có cỡ nào biệt khuất. Tại Nam Đô khu vực ngay trước tất cả mọi người mặt bị Sở Hàm giận phiến mấy cái bàn tay chàng cảnh rõ mồn một trước mắt. Tựa như một cây gai ngược thật sâu cắm ở Trọng Khôi trong thịt. Sở Hàm không chết, căn này đâm vẫn tại đau. Mà trong lúc Sở Hàm chẳng những sinh hoạt hảo hảo. Còn lấy được như thế ngạo thị quần hùng vinh diệu. Căn này cắm, tiến Trọng Khôi trong thịt đâm. Liền như là mọc ra bụi gai. Tại nội tâm của hắn tùy ý lan tràn. Hạng gì không cam lòng. Hạng gì nhục nhã. Lại là bực nào vang dội một bạt tai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.